Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1495, bịa đặt sinh sử. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI sau khi ăn xong. Tiểu nhiên, này viên cầu chính là ngươi cha cho lỗ ban của ngươi khóa, ngàn vạn chớ làm mất. Tô mẫu đem kia món đặc thù lỗ ban khóa giao cho tô nhiên, vẫn không quên dặn dò. Này lỗ ban khóa giải tỏa độ khó không thấp, 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể cởi bỏ, khác bởi vì vậy mà ảnh hưởng tới chơi trò chơi, ngươi bây giờ còn là lấy trò chơi làm chủ, nghe thấy chưa? Mẹ kia việc học của ta đâu này? Chả lại có mấy tháng muốn thi tốt nghiệp trung học lại như vậy hoang phế hạ xuống, còn thế nào thi đậu thật lớn học a? Tô nhiên đem viên cầu ôm vào trong ngực cố ý hỏi, hắn muốn nhìn một chút mẹ là có ý tứ gì? Tại lỗ ban khóa xuất hiện, tiểu hắc ánh mắt lại không có rời đi, chăm chú nhìn chằm chằm này khỏa viên cầu, không biết vì cái gì, trong này khiến nó cảm nhận được quen thuộc khí tức, nhịn không được muốn đi thân cận nó. Chỉ cần có thể sống sót, trả lại học cái trùy tập. Học tập không cứu được mạng của ngươi, ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu chính là chơi trò chơi. Mẹ vô cùng hiếm thấy nổi bão, nộ khí không có chút nào che giấu. Loại này kỳ thi đại học không khảo thi cũng thế. Không có bằng cấp như cũ sống. Mẹ, ngươi có phải hay không ăn thuốc súng sao? Trước kia ngươi, có thể không phải như thế à? Tô nhiên có phần phát mộng, nhớ tới trước kia, mẹ đối với học tập của mình, không phản đối cũng không ngăn lại, chỉ cần mình cao hứng là được, hiện tại ngược lại tốt rồi, đối với học tập phản cảm đến loại tình trạng này, quá khác thường, trong này tuyệt đối có vấn đề. Tức nước vỡ bờ tất có yêu, chẳng lẽ nói, là lão ba cho mẹ tẩy não sao? Không nên nha, nhi tử ta đều nghe nói, ngươi là bị hãm hại thôi, học thật sự là ủy khuất ngươi rồi, những lão sư kia đều mắt bị mù, con của ta thành tích tốt như vậy, cái nào trường học không muốn đoạt lấy, thật sự là ngu muội. Tô mẫu lòng có chút đau, đối với nhi tử kiên cường, rất là vui mừng, chỉ nghe nàng tức giận trách mắng. Đừng làm cho ta biết kia kẻ tạo lời đồn là ai, định không thể nhẹ nhàng tha thứ hắn. Hắn mới có bệnh truyền nhiễm, cả nhà của hắn đều có. Ách mẹ, việc này đều đi qua đã lâu như vậy, ngài như thế nào hoàn sinh khí đâu này? Ta người trong cuộc cũng không có cảm thấy là một sự tình, ngài cũng liền không có tất yếu a, chọc tức thân thể không đáng. Đúng rồi, ngài là từ đâu biết? Tô nhiên tò mò nhìn mẹ, hắn chẳng thể nghĩ tới tin tức này lại hội truyền tới mẹ trong lỗ tai, khó trách sẽ như thế tức giận. Ta từ trong kia biết, hiện tại cũng đã truyền đi dư luận xôn xao. Tô mẫu nghĩ tới cái này sốt ruột sự tình, liền khí không đánh một chỗ. Ta vừa trở về biết được, đi một chuyến thị trường, vốn định đặt mua quả ướp lạnh rau quả, chưa từng nghĩ, ai thấy ta đều giống như ôn dịch lẫn mất xa xa, liền ngay cả rau cũng không muốn bán cho ta, dù cho bọn họ tiền cũng không muốn, thật sự là làm giận. Về quá thể, vừa vặn nhìn thấy Uyển Nhi ở chỗ này, thế mới biết kia bịa đặt hỗn đản, đã tại chúng ta nơi này cầm tin tức tán lần, hiện tại hàng xóm láng giềng ai cũng biết, bệnh của ngươi có lây bệnh tính, cũng không có thiếu người dọn nhà. Thì ra là thế này. Tô nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, này bánh ngọt quá lớn, bọn họ đây là nhịn không được muốn động thủ. Bánh ngọt, động thủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô mẫu nghe được không đúng, không ngớt lời hỏi. Góc truyện audio.com, tiểu nhiên, người có phải hay không biết cái gì, ừ, về trong trò chơi sự tình, còn là ta kia khối lãnh địa có người thấy thèm. Tô nhiên biết hệ thống công bố lãnh địa tăng lên tới cấp 6 tuyệt đối sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết, không nghĩ tới, này phiền toái tới nhanh như vậy. Bất quá, đây cũng là một cái cảnh báo tín hiệu, đoán chừng không bao lâu nữa, sẽ có người xuống tay với lãnh địa khá tốt, lãnh địa đã làm tốt chống lại chuẩn bị, cho dù là gió thổi hạ mưa đá, đều không sợ hãi. Đây là bình thường thao tác, không cần phải kinh ngạc. Thật sự là chút hỗn đản, vì trong trò chơi lãnh địa, liền loại này thủ đoạn hèn hạ cũng có thể dùng đạt được. Tô mẫu hận đến hàm răng ngứa, thật muốn đem hỗn đản kia bắt được tới hành hung một trận, chỉ có như vậy, mới có thể giải hận. Ngay sau đó, nàng tiếng nói vừa chuyển tò mò hỏi. Tiểu nhiên, này lãnh địa đáng giá không? Tô nhiên thiếu chút bị mẹ cho nghẹn, hắn thuận miệng ứng phó. Hẳn có thể đáng giá mấy đồng tiền, chung quy cũng không bán qua. Ồ, không đúng nha, mẹ vừa rồi cũng không thấy ngươi tức giận, lửa này khí tới cũng quá nhanh. Hắn biết mẹ từ trước đến nay giấu không dưới tâm sự, có chuyện gì bất quá tốc, vừa rồi hắn sửng sốt không có nhìn ra đầu mối, này vẫn là chủ động nhắc tới học tập mới khiến cho mẹ đương trường bạo phát, thật là chuyện lạ. Đây không phải có khách người tại sao, không thể thất lễ. Tô mẫu vẻ giận dữ dần dần tiêu lui xuống, quay người nhìn nhìn chỗ này phòng ở, ánh mắt trở nên dị thường kiên định, thấp giọng nói. Tiểu nhiên, ta đã quyết định dọn nhà. Gì, mẹ ta không nghe lầm chứ? Tô nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lúc trước hắn nhắc tới nhiều lần, liền những lưu manh đó đều đã tìm tới cửa, mẹ chính là không chuyển, hiện tại ngược lại tốt rồi, lại chủ động đề nghị, xem ra hàng xóm thái độ, đã tổn thương thấu mẹ tâm. Người không có nghe sai, dọn nhà. Tô Mẫu trả lời vô cùng quả quyết. Bọn này tiểu nhân hèn hạ biết chúng ta địa chỉ, nơi này đã không thể ở nữa xuống, lại như vậy ở lại đi, dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Này dường như là ta lần thứ nhất khích lệ ngài dọn nhà lý do chứ. Như thế nào thời điểm này dùng đến sao? Tô Nhiên đến bây giờ còn nhớ rõ, hắn vốn có mua nhà vốn liếng, ý nghĩ đầu tiên chính là dọn nhà, thế nhưng là bất luận hắn khuyên như thế nào nói, mẹ chính là không đồng ý, hiện tại ngược lại tốt rồi, liền cảnh từ đều không có đổi, đây cũng quá gượng ép. Lần trước là bởi vì ngươi cha, không thể mất đi liên lạc. Lần này còn là bởi vì ba của ngươi, hắn cho chúng ta một bộ phòng ở, liền ở trong thành phố, bên trong cái gì đầy đủ đều, những cái này xưa cũ đồ vật tất cả đều không muốn. Tô Mẫu vô cùng hào sảng nói như thế nào chúng ta đã thoát ly nghèo khó nhãn hiệu, không thể lại ở chỗ này xóm nghèo. Vốn đang không nỡ bỏ ở chung được nhiều năm như vậy hàng xóm láng giềng, hiện tại đến xem, thật sự là không đáng lãng phí cảm tình. Mẹ, những tiền đó ngươi vô dụng. Tô Nhiên thần sắc khẽ động, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hắn từng nghe mẹ nói qua, muốn dùng những số tiền này đi giúp lão ba, có thể thực hiện cái gì còn muốn nói thoát ly nghèo khó sao? Không có cơ hội dùng, ta không nhìn thấy ba của ngươi. Không nhìn thấy, cái này lỗ ban khóa là chuyện gì xảy ra, còn có cha ta đem đến cho ta, đều là làm sao tới? Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên cảm thấy rất là bất khả tư nghị, mẹ nhất định còn có chuyện gạt hắn. Tiểu Nhiên, nhìn ngươi bình thường rất thông minh, như thế nào thời khắc mấu chốt liền phạm mơ hồ. Những cái này toàn bộ đều ba của ngươi ủy thác người máy cho ta, ngay cả mặt mũi cũng không có thể nhìn thấy, toàn bộ hành trình đều là thông qua video giao lưu. Tô Mẫu càng nói càng phiền muộn, nàng ngàn dặm xa xôi đi một chuyến, lại không có thể gặp mặt một lần, nói không tức giận đó là giả. Lão ba hắn đến cùng phạm vào chuyện gì, ngài trực tiếp nói cho ta biết là được rồi, ta có thể thừa nhận được. Tô Nhiên hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta đã trưởng thành, ta có quyền lợi biết đây hết thảy, chung quy, đây là ta lão ba. Khách trương.